siêu cấp hoàng kim thủ, chương 1142, sẽ không từ bỏ, góc truyện audio.com, nhóm dịch, quy vo thường nguồn, Michuya nhà kiệt lại đeo dây chuyền để ở trên tay, cẩn thận nhìn mấy lần. Lý Dương tặng là một dây chuyền ly long, là một con rồng bay lên, cả thân rồng đều màu vàng càng hiện ra một vẻ uy nghiêm, giống như là bảo vật trong hoàng thất. Chỉ liếc mắt nhìn, Hà Kiệt liền thích cái đồ vật này. Bất kể là ai làm ra, Hà Kiệt cũng sẽ không trả lại, mà chính tay Lý Dương làm ra thì càng thêm có ý nghĩa, hắn căn bản không có thể trả lại. Nhìn thấy bộ dạng Hà Kiệt, khóe miệng Lý Dương lại nhếch lên vài phần. Đồ vật mình làm ra có thể được người khác yêu thích tán đồng, đó chính là thừa nhận lớn nhất đối với hắn, trình độ hiện tại của Lý Dương quả thật đã đạt đến cấp đại sư, nhưng tâm tính của hắn lại khác biệt rất xa, giống như Trạm Ngọc học nghề. Dù sao thời gian hắn tiếp xúc Trạm Ngọc rất ngắn, trình độ có thể tăng lên, nhưng tâm tính trải qua lại không cách nào đuổi kịp, không thể giống như đại sư chân chính, xem lạnh nhạt tất cả. Hà Kiệt thỏa mãn thu hồi dây chuyền, lại cùng Lý Dương tán gẫu cái khác. Lần này quay về Bắc Kinh, Hà Kiệt không thể ở lại lâu, nhưng hắn thật ra cho Lý Dương một tin tức tốt lành khác, sau lễ quốc khánh, hắn dẫn đội đi Italy tiến hành khảo sát, đi thành Milan. Lần khảo sát này, sẽ có thời gian vài ngày. Mà khi đó, đúng lúc là thời gian mời dự họp của đại hội đấu giá, nếu mà không có bất ngờ gì xảy ra, Lý Dương cùng Hà Kiệt có thể gặp nhau ở Italy, đương nhiên, hai người đều có chuyện riêng của mình, không thể giống như trước đây, luôn luôn ở cùng một chỗ. Nhưng tha hương ở nước khác, có thể cùng người quen ở cùng một chỗ như vậy, cũng là sự kiện làm cho người ta vui vẻ. Không bao lâu, xe liền tới trước cửa biệt thự Hà Lão Gia, xe Lý Dương đi chính lá xe đỏ, ra vào không bị ngăn trở, nhưng trái lại xe Vương Giai Giai cùng Hà San San đi phía sau lập tức bị ngăn lại, rồi tiến hành một phen kiểm tra. Nhìn thấy Hà Lão Gia, lại là một phen chào hỏi. Lý Dương còn lấy một vật phẩm trang sức phỉ thúy bản thân làm ra đưa cho ông lão, sau khi biết được Lý Dương đã có trình độ Trạm Ngọc đại sư, lão gia cũng có vẻ rất là kinh ngạc, nhưng hắn thoải mái cười to càng nhiều hơn. Nếu như nói Trần Vô Cực cùng Lý Dương là quan hệ thầy trò, lão gia cùng Lý Dương đã không phải đơn giản là sư đồ, càng giống hai ông cháu có quan hệ huyết thống. Hà Kiệt ở một bên, nghe được tiếng cười sang sảng của lão gia tử, trong lòng không khỏi có chút ghen tị. Cho dù là hắn trở về, lão gia cũng không có cười như vậy, thật ra hắn mới là đứa cháu đích tôn. Nhưng vừa nhìn thấy nếp nhăn trên mặt lão nhân gia, lúc sau tựa hồ vui vẻ mà giãn ra rất nhiều, trong lòng Hà Kiệt lại rất thoải mái. Có thể làm cho lão gia vui vẻ là tốt rồi, văn thơ đối ngẫu mà nói, cuộc sống người cao tuổi khoái trá, luôn luôn vui vẻ mới là nguyện vọng đặc biệt của con cháu như bọn họ, đặc biệt gia đình bọn hắn này, đứa con không thể thường xuyên ở bên chăm sóc người già. Hà San San và Vương Giai Giai cũng đã trở lại, sau khi biết được Lý Dương tặng quà, Hà San San cũng đưa tay đòi hỏi, Lý Dương đưa cho cô một vật nhỏ, hy vọng cô thường xuyên thưởng thức vững vàng tính tình của mình. Lý Dương lần này quay về Bắc Kinh, chỉ ở lại trong nhà Hà Lão Gia một ngày, lúc sau liền trở về trong nhà của mình. Hai ngày nữa cha mẹ của hắn liền tới Bắc Kinh gặp mặt, đi đến Vương Gia thương lượng chuyện hôn lễ của Lý Dương bọn hắn dự định Tết Nguyên Đán, nhưng hiện tại không còn bao. Góc truyện audio.com, nhiều thời gian, Lý gia còn dễ nói, chỉ là dân chúng bình thường, ở Lật Thành đều có thể cử hành hôn lễ, nhưng Vương gia lại bất đồng, dù sao cũng là địa vị đại gia tộc. Vương gia gả con gái cũng không thể tùy tiện, lại thêm quan hệ với Hà Lão, hôn lễ này nhất định không thể khiêm tốn, nếu so với khi đính hôn còn náo nhiệt hơn. Đây cũng là một lần hiếm thấy Lý Dương ở nhà, không có đi ra ngoài. Cùng người nhà ở cùng nhau, vĩnh viễn đều là ấm áp nhất, nhưng thời gian ấm áp trôi qua rất nhanh, 10 ngày sau đó, Hà Lão gia lại kêu Lý Dương tới, một mình dẫn hắn đi phòng sách. Cho con này, bên trong phòng sách chỉ có hai người, ông lão và Lý Dương, hoàn cảnh này Lý Dương đã sớm quen thuộc, lão gia đặc biệt mình gọi tới, khẳng định có chuyện khác. Quả nhiên sau khi đi vào, lão gia tử liền trực tiếp đưa cho Lý Dương một kiện đồ vật. Chi phiếu ngân hàng, tiếp nhận thứ lão gia đưa tới, Lý Dương lập tức giật mình kêu một tiếng. Hắn nghĩ tới cái khác, thật không nghĩ đến lão gia sẽ cho bọn hắn thứ này, ngân phiếu ngân hàng này cũng không ít, ước chừng 2 triệu đồng euro. 2 triệu đồng euro, sắp xỉ 20 tỷ nhân dân tệ. Lý Dương biết lão gia có tiền, anh trai lão gia năm đó để lại cho hắn của cải trên 100 triệu, mấy năm nay ở trong tay con gái lão gia, hơn nữa quan hệ của gia tộc của cải này đã sớm tăng lên thật nhiều lần. Nhưng một lần xuất ra 20 tỷ nhân dân tệ cũng không phải là việc nhỏ, giống như Lý Dương gia sản cũng sớm hơn 100 triệu, nhưng lần trước mua đất ngay cả 8 triệu cũng không lấy ra được, vẫn là dự chi hoa hồng mới giải quyết được vấn đề này. Được rồi, số tiền này con cứ cầm trước, lần đại hội đấu giá này là đại hội đấu giá lớn nhất toàn cầu, đoán chừng sẽ xuất hiện rất nhiều bảo bối của chúng ta. Lão gia gật đầu, ngồi xuống, lập tức lại thở dài, tiếp tục nói. Ta không tán thành sử dụng tiền để mang quốc bảo từ nước ngoài trở về, nhưng có những bảo bối có giá trị, chuyện dùng tiền là không thể suy nghĩ, nếu như gặp được mà nói tận lực mang về, không cần cho chúng ta phải tiếc nuối. Con hiểu rồi, Lý Dương ngồi ở bên cạnh lão gia, hắn đã biết ý tứ của lão gia. Rất nhiều đồ cổ, đều là bị nhà sưu tầm quốc tế nâng cao giá trị lên, sau đó kiếm tiền từ người quốc nội, chuyện này đừng nói Lý Dương, chính là lão gia cũng bất lực. Cho nên Hà lão gia rất ít khi tham gia hội đấu giá nước ngoài. Thế nhưng lần này khác biệt, đây là hội đấu giá ngầm lớn nhất toàn cầu, 3 năm mới mời dự họp một lần, so với hội đấu giá ở bên ngoài kia phát hiện đồ vật phải nói là nhiều hơn nhiều. Bên trong mới có khả năng sẽ xuất hiện một số đồ vật trên chợ đen, những bảo bối này, lần sau muốn nhìn đến cũng không biết lúc nào. Tỷ như lần trước mất đi ra nước ngoài 3 món đồ sứ, còn lại 2 kiện có khả năng sẽ xuất hiện ở đây, 2 món đồ sứ này, cho dù là lấy tiền mua, Lý Dương cũng phải mua về. Mặt khác có khả năng sẽ xuất hiện một số bảo bối không thể để cho nó mất tích, bảo bối như vậy chính là loại tiền tài không thể so sánh, mặc kệ bao nhiêu tiền, đều phải mang về. Một phương diện này, thật ra Ngọc Tỷ Truyền Quốc chính là ví dụ tốt nhất. Năm đó Ngọc Tỷ Truyền Quốc bị người dùng phương pháp che giấu chính là cho rằng Ngọc cổ thông thường, vẫn là anh của lão gia, ngẫu nhiên trên hội đấu giá ở nước ngoài phát hiện ra, lập tức giá cao mua về, đưa về quốc nội. Về sau đến khi lão gia vạch trần phương pháp che giấu, mới lộ ra Ngọc Tỷ. Cốc truyện audio.com Truyền quốc bên trong, lúc ấy tất cả mọi người đều thấy may mắn bảo bối quay trở về, bằng không vật chí bảo này không biết sẽ lưu lạc như thế nào, hoặc là bị người khác phát hiện, bị nhà bảo tàng khác cất giấu, vĩnh viễn không về được. Loại khả năng này có thể là rất lớn, chỉ nhìn hiện tại Thiên Tùng Vân Kiếm là biết kết quả. Ngọc Tỷ Truyền Quốc nếu ở trong tay quốc gia hoặc người nào căm thù Trung Quốc muốn thu hồi căn bản là không thể. Hiểu được là tốt rồi, không cần tùy tiện ra tay, nhưng có nhiều thứ, nhất định phải ra tay thì không cần do dự. Lão gia mỉm cười, hắn muốn cũng là cái này, hội đấu giá này mặc dù hắn không tham gia, nhưng lại biết bên trong có rất nhiều bảo bối sẽ xuất hiện. Nói không khoa trương chút nào, so với toàn bộ công ty đấu giá quốc nội một năm một lần xuất hiện bảo bối tốt thật sự đều phải nhiều hơn. Đây là lực ảnh hưởng đại hội đấu giá. Kiếm trục nhật có thể lấy thì lấy, không thể lấy cũng không cần đòi hỏi, chúng ta đem Bôn Nguyệt cùng Truy Tinh đều tìm trở về rồi, chỉ cần hai thanh kiếm này ở trong tay của chúng ta, tương lai sớm hay muộn có cơ hội khiến chúng nó gặp lại. Lão gia lại nói một câu, tin tức kiếm trục nhật từ lúc giành được kiếm Bôn Nguyệt, Hà lão gia vẫn luôn điều tra, thanh kiếm này hiện giờ ở trong tay anh em Jose, trọng điểm lão gia điều tra chính là anh em Jose. Anh em Jose sinh ra ở gia đình quý tộc nước Pháp, tổ tiên của bọn hắn từng là một vị quan quân trong liên quân 8 nước, khi đó kiếm trục nhật chính là bị hắn từ Trung Quốc mang theo về. Trong chiến tranh thế giới thứ 2, tổ tiên anh em Jose bị thương nặng, gia tộc cũng dần dần có chút suy sụp. Nhưng bảo bối mang theo từ Trung Quốc tuy nhiên cũng bảo tồn xuống, nguyên nhân chủ yếu là lúc ấy mấy thứ này cũng không có coi trọng, khi đó mọi người hâm mộ đều là tác phẩm nghệ thuật phương Tây. Vài chục năm nay, trải qua ông nội, cha anh em Jose, một lần nữa phát triển, gia tộc của bọn hắn một lần nữa khôi phục huy hoàng, hiện giờ tổng tài sản gia tộc có trên 100 triệu đồng euro, cha của anh em Jose, từng một lần là làm chủ mỏ quặng tư nhân lớn nước Pháp. Gia tộc Jose kinh doanh chủ yếu là nguồn năng lượng tự nhiên cùng với nông trường, bọn hắn ở châu Âu, châu Phi có đông đảo mỏ quặng to như vậy, mấy mỏ vàng lớn cùng mạch khoáng kim cương đều có bóng dáng bọn họ. Anh em Jose cũng không phải là con trai kế thừa trong gia tộc, bọn hắn còn có một anh trai, có thể kế thừa gia tộc, phát triển gia tộc, bằng không bọn hắn cũng sẽ không có nhiều thời gian như vậy đi làm việc mình thích. Hai anh em này, đầu tiên nói đến đúng là không thiếu tiền, bọn hắn cũng không giống người Hàn Quốc lòng tham không đáy kia, vô luận làm chuyện gì đều có phong độ, chưa từng có hành động không từ thủ đoạn nào. Còn một điểm rất quan trọng, căn cứ lão gia điều tra, bọn hắn chưa bao giờ lấy bảo bối ra đổi hay bán. Gia tộc Jose lưu lại toàn bộ bảo bối, bọn hắn đều cẩn thận cất giữ bảo bối, từng có người nhìn chúng một bức tranh trong đó, ra giá cao thậm chí xuất ra rất nhiều bảo bối quan trọng để đổi, anh em Jose đều không có đáp ứng. Đối mặt hai anh em như vậy, lão gia hiện tại cũng không có quá nhiều tin tưởng, cho nên mới phải nói những lời này an ủi Lý Dương. Lão gia con đã biết con sẽ không cưỡng cầu, nhưng cũng sẽ không từ bỏ. Lý Dương gật đầu, những tình huống này kỳ thật hắn sớm đã biết, cũng hiểu từ bên lão gia này không có tiến triển gì tốt, nhưng Thái A Tam kiếm thì trong tay đã có. Cốc truyện audio.com, hai thanh, một thanh cuối cùng này, bất kể như thế nào Lý Dương đều phải thử một lần. Đây không chỉ riêng là khôi phục kiếm thái A như vậy, còn liên lụy đến lăng mộ đệ nhất thiên cổ cơ mật trọng đại. Siêu cấp hoàng kim thù tác giả, tiểu tiểu vũ cách chương.